Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Quỷ Ảnh Trận, khổng lồ quyền uy bao phủ cả phiến không gian. Tất cả mọi người cảm thấy một quyền này có thế không thể đỡ oai. Chỉ là loại này uy thế, tự khiến người không thở nổi, cuồng vọng, kết trận, ảnh vệ thủ lĩnh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn lấy ra một cây màu đen trường phiên. Này trường phiên quỷ khí dày đặc, hắc ảnh nặng nề, những khác hắc bào nhân cũng không hẹn mà cùng lấy ra một cây như đúc một dạng trường phiên. Quỷ ảnh trận, lên, ảnh vệ thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể linh khí liên tục không ngừng tràn vào màu đen trường phiên bên trong. Trường phiên trên, nhất thời bắn ra một đạo hắc sắc cột sáng. Còn lại 9 người, cũng thúc giục trường phiên, bắn ra hắc quang. 10 đạo hắc sắc cột sáng đem Ninh Giang bao bọc vây quanh. Giống như lao tù một loại, lẫn nhau ở giữa, xuất hiện một tầng hắc sắc quang màn, đem khe hở vững vàng phong bế. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quỷ ảnh trận vừa ra, tiểu thiên vị cường giả cũng hữu tử vô sinh, ảnh vệ thủ lĩnh lạnh cười lên. Này môn quỷ ảnh trận. Chính là chỉ huy toàn bộ ảnh vệ vị kia vương giả sáng chế xuống trận pháp. Tinh diệu cực kỳ, một khi lâm vào trong đó, các loại công kích hư hư thật thật, làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ thấy quỷ ảnh trận bên trong, ngưng tụ ra từng đạo hắc sắc thân ảnh, liên tục không ngừng hướng Ninh Giang đánh tới. Những thứ này thân ảnh liền như quỷ ảnh một loại, quỷ khí dày đặc, lạnh như băng dị thường. Ninh Giang đưa bọn họ đánh nát sau, nháy mắt ở giữa, bọn họ lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong đó một chút là giả tượng, này môn quỷ ảnh trận tự nhiên không thể gạt được Ninh Giang ánh. Mát, theo 4 phương 8 hướng mà đến công kích, thật thật giả giả, khó phân biệt thật giả. Nếu là nhìn lầm một đạo công kích, một cái không cẩn thận sẽ ném tính mạng, trừ phi là tiến hành toàn bộ phương vị hộ thể. Bất luận công kích là thật hay giả, toàn bộ phá giải, bất quá làm như vậy, đối với linh khí tiêu hao thật lớn, thời gian quá lâu, sẽ tinh bì lực tẫn, nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, hắn căn bản cần lo lắng linh khí tiêu hao, tu luyện thôn thiên ma công, trong cơ thể hắn linh khí chi dư thừa, xa xa không phải là người bình thường có thể so sánh với. Phá, vẫn bị đánh cũng không phải là Ninh Giang tính cách. Hắn quyền trên lôi đình trào lên, hóa thành một cái cự đại lôi long, gầm thét lao ra, đem chạm mặt đánh tới quỷ ảnh toàn bộ đánh nát, hung hăng oanh kích tại hắc sắc quang màn trên, nhưng là này hắc sắc quang màn cũng không dung chuyển một cái. Kiên cố đáng sợ, không dùng được, quỷ ảnh trận hạch tâm là những thứ này quỷ ảnh phiên. Những thứ này quỷ ảnh phiên tất cả đều là cực phẩm pháp bảo. Hơn nữa trải qua vương giả đặc thù luyện chế, cho dù tu vi tại địa vũ cảnh, cũng có thể đem quỷ ảnh phiên lực lượng thúc dục đến lớn nhất. Người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào phá được 10 kiện cực phẩm pháp bảo, ảnh vệ thủ lĩnh hừ nhẹ nói. Bình thường, cực phẩm pháp bảo cũng chỉ có thông thiên cảnh mới có thể thúc dục. Địa vũ cảnh thúc dục cực phẩm pháp bảo, nhiều nhất đạt tới một nửa uy lực. Nhưng những này quỷ ảnh phiên, trải qua vương giả đặc thù luyện chế, tại quỷ ảnh phiên bên trong, chứa đựng một cỗ bàng bạc năng lượng, bọn họ chỉ cần dẫn động cổ năng lượng này, là có thể để cho quỷ ảnh phiên lực lượng bộc phát ra. 10 kiện cực phẩm pháp bảo, tương đương với 10 vị thông thiên cảnh cường giả, loại tình huống này, đừng nói một vị tiểu thiên vị cường giả, cho dù là đại thiên vị muốn thoát thân. Cũng muốn phí một phen tay chân, tiểu tử, không nên nữa dãy giụa, bây giờ thúc thủ chịu trói, dập đầu cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, ảnh vệ thủ lĩnh ngạo nghễ nói. Phải không, trận pháp, ta vừa lúc cũng sẽ một điểm mần ni, Ninh Giang bất vi sở động. Lấy ra một cái màu xanh hồ lô, bản thân ta muốn nhìn xem, người này môn quỷ ảnh trận. Có phải hay không không thể phá vỡ, tam thập lục thiên cương kiếm trận, lên, hiu hiu hiu hiu, kèm theo từng tiếng cự đại kiếm kêu, màu xanh miệng hồ lô phun ra từng đạo màu xanh lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang cũng là một thanh tiểu kiếm, tổng cộng 36 thanh kiếm. Rạng rỡ sinh huy, 36 thanh kiếm vừa ra, quay chung quanh Ninh Giang hóa thành kiếm khí long quyền, đem chung quanh tất cả quỷ ảnh toàn bộ xé nát. Chemani, Ninh Giang ra lệnh một tiếng, 36 chuôi kiếm quang mang đại thịnh, nhanh chóng hướng một điểm hội tụ, theo thứ tự sắp hàng, cuối cùng tạo thành một thanh cự kiếm. Này cự kiếm bộc phát ra rực rỡ màu xanh kiếm mang, rực cháy quang mang gần như làm người không thể nhìn thẳng. Thình thịch, một kiếm này bổ vào quỷ ảnh trận trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Này môn kiếm trận cũng bất phàm, bất quá muốn phá quỷ ảnh trận, tuyệt không thể nào. Ảnh vệ thủ lĩnh lời nói mới nói đến một nửa, liền im bạt. Liền tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, màu xanh kiếm mang từng chút một chém ra hắc sắc quang màn. Vừa bắt đầu, màn sáng bị xé nứt tốc độ còn rất chậm, nhưng giống như là dì nước đập lớn một dạng, một khi xuất hiện một cái lỗ hổng, toàn thân trên liền sẽ nhanh chóng hỏng mất. Thứ một cái hô hấp, chẳng qua là xé rách một đạo lòng tay lớn nhỏ tiếng vỡ. Người thứ hai hô hấp, này đạo vết nứt liền biến thành một cái cao hơn người. Thứ ba cái hô hấp, toàn bộ hắc sắc quang màn, trực tiếp bị chia ra làm hai. Ninh Giang chân mang thiên địa, một bước đi ra, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ánh mắt của hắn bế nghễ, trốn. Ảnh vệ thủ lĩnh đương cơ lập đoán, lập tức hạ lệnh, 10 kiện cực phẩm linh bảo tạo thành quỷ ảnh trận, cũng không làm gì được Ninh Giang. Bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng. Trước mắt cái này thanh niên tóc trắng, tuyệt đối có thể cùng thiên vực thế hệ tuổi trẻ trong những thứ kia nhân vật phong vân sánh vai. Đắc tội ta, thoát được sao? Ta từng nói qua, dám đến chọc ta, chính là đại hạ hoàng triều hoàng thất, ta cũng vậy hết thảy chấn giết. Ninh Giang ánh mắt chợt lạnh lẽo. Cùng hắn là địch người, vô luận là người nào, hắn cũng sẽ không lưu tình. Giết tam thập lục thiên cương kiếm trận nhất thời gào thét mà đi, đuổi theo bốn phía chạy trối chết ảnh vệ, nháy mắt ở giữa, liền đem bọn họ thân thể xé rách, ngay cả nguyên thần cũng đều tiêu diệt, chỉ còn lại có ảnh vệ thủ lĩnh. Ninh Giang không có giết, hắn còn có việc muốn hỏi. Nói đi, kia khối ngọc bội, đến tột cùng có cái gì lai lịch? Ninh Giang mâu quang đạm mạc, không có chút nào cảm ứng. Ngươi trực tiếp động thủ giết ta đi, ảnh vệ thủ lĩnh lạnh lùng nói. Thân là đại hạ hoàng triều ảnh vệ, trọng yếu nhất một điểm chính là bảo thủ bí mật, ngay cả bí mật cũng thủ không được ảnh vệ, sớm liền bị loại bỏ đi ra ngoài. Ninh Giang không có hoài nghi hắn lời nói. Này ảnh vệ thủ lĩnh ánh mắt rất kiên quyết, đích xác là bắt đầu sinh tử trí. Ngươi cũng không muốn vọng tưởng theo ta nguyên thần nơi hỏi ra cái gì. Chúng ta ảnh vệ nguyên thần toàn bộ đều có cấm pháp. Một khi đụng phải siêu hồn, lập tức sẽ tự bạo, ảnh vệ thủ lĩnh cường ngạnh nói. Ninh Giang thần sắc không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ sớm liền có ứng đối kế sách. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, thản nhiên nói, ngươi nhưng nhận ra vật này. Cái gì đồ vật? Ảnh vệ thủ lĩnh thờ ơ nhìn liếc mắt một cái. Không nhìn còn khá, này vừa nhìn, hắn trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh âm đột nhiên đề cao mấy lần. Đại hạ cổ hoàng lệnh, ngươi tại sao có thể có vật này? Giờ khắc này, hắn nội tâm tựa như long trời lở đất. Này cái đại hạ cổ hoàng lệnh, tại đại hạ hoàng triều trong, một trực thuộc ở một cái tin đồn, cũng không có bao nhiêu người chân chính gặp qua. Nhưng là hắn thân là ảnh vệ, tiếp xúc các loại tân bí, cũng là biết đại hạ cổ hoàng lệnh đích xác chân thật tồn tại. Bây giờ, có thể nói cho ta biết ngọc bội lai lịch sao? Ngoặc kép, hết chương.